Hắn có chút bối rối, cố gắng đứng thẳng thân thể lại, trong lòng cực độ khẩn trương, không biết tay chân mình nên đặt ở nơi nào cho đúng chỗ. Trên mặt thì lại lộ ra một mảnh đỏ ửng do hai loại cảm xúc vừa kích động vừa đan xen với nhau mà thành. Gã thanh niên này chính là một tên tiểu lưu manh lăn lộn bên trong khu chợ đêm tại đại khu Đông Lâm. Đột nhiên một ngày nào đó hắn bị một đám quân cảnh vũ trang đầy mình bắt lại, sau đó cưỡi trên một chiếc phi thuyền vũ trụ mà cuộc sống bình thường nó căn bản không bao giờ dám hy vọng xa vời được bước chân lên, đi đến thủ đô Tinh Quyển. Cái thế giới nơi mà toàn bộ đám dân chúng Đông Lâm luôn luôn hâm mộ, ghen tị, thậm chí căm phẫn kia. Cuối cùng đi bên dưới một tràng bão tuyết ngập trời, cuối cùng bị đưa vào bên trong tòa kiến trúc lạ lẫm này. Sự tình phát sinh phải nói là quá nhanh, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi được. Cái gã thanh niên tóc quăn này hoàn toàn không thể nào kịp thích ứng với hoàn cảnh của mình. Mãi cho đến lúc này nó vẫn như cũ nghĩ thấy trong não mình là một trận mê muội không thể nào tỉnh lại nổi. Vị tổng chủ nhiệm khoa 4 lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, cũng không có để cho hắn nhận diện cách lớp kính thủy tinh một chiều nữa, là mà trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn lôi xình xịch đi, đẩy ra cánh cửa cũng không quá nặng nề đằng kia, trực tiếp bước thẳng qua. Ánh đèn bên trong gian phòng này quả thật có chút u ám. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi dựa vào cái ghế dựa, tay cầm một tách cà phê nóng hổi không ngừng bốc khói thơm lừng. Cùng với đám quan viên của Cục Điều tra Liên bang một hỏi một đáp không một chút biểu tình nào cả. Gã thanh niên tóc quăn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía cái gương mặt giản dị tầm thường mà vô cùng quen thuộc bên dưới ánh đèn u ám kia. Chợt nghĩ đến những sự nghi hoặc của chính mình mỗi khi xem tin tức trên TV, trong lòng khiếp sợ đến mức không thể nói nên lời. Hắn theo bản năng chậm rãi hạ giọng, nói ra câu nói đang không ngừng hò hét trong lòng mình, anh thật sự là Nhạc ca sao? Hứa Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng tử trong mắt hơi co rút lại, thân thể chợt cứng lên một chút, thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài. Cuối cùng cặp lông mày rậm rạp của hắn trung quy cũng giãn ra thành một đường thẳng tắp, nhìn về phía gương mặt vẫn như cũ ngây ngô đang ở gần trong gang tấc trước mặt mình, mỉm cười nói khẽ, Tiểu Cường, đã lâu không gặp em rồi. Nơi này chính là một khu văn phòng thẩm vấn mùa đông của Cục Điều tra Liên bang ở khu vực Bắc Bán Cầu của tinh cầu S1. Bên ngoài cửa sổ không ngừng tung bay những bông tuyết lả tả dày đặc. Tất cả mọi người có thể đứng bên trong gian phòng ấm áp để mà thưởng thức cái thế giới bông tuyết giá lạnh đến cực điểm ở ngoài kia. Hứa Nhạc đã bị Cục Điều tra Liên bang mời đến hiệp trợ điều tra, thời gian trôi qua cũng đã hơn một ngày. Lúc này hắn đang cầm trên tay ly cà phê bốc khói nóng hổi, nhìn những cái bông tuyết rơi lả tả ngoài kia có chút chán nản rồi. Đối phương thông qua những trình tự pháp luật hợp pháp để ngăn cản hắn tạm thời không được gặp mặt luật sư. Những ban ngành phối hợp đồng bộ bên phía Bộ Quốc phòng theo lý phải xảy ra kia thế nhưng mãi cũng không hề lộ diện, toàn bộ sự tình này cũng đều lộ ra một tia không khí quỷ dị. Những người đang bị hắn âm thầm tiến hành điều tra kia, cuối cùng cũng sẽ một ngày nhận ra được động tĩnh từ phía bên chỗ của hắn. Bọn họ khẳng định là sẽ tiến hành những sự phản kháng mạnh mẽ về phía hắn. Nhưng mà Hứa Nhạc tuyệt đối không nghĩ đến chuyện sự phản kháng của đối phương lại nhanh chóng đến như thế, có thể mạnh mẽ khó hiểu đến như thế. Trừ phi đối phương đã nắm được trong tay những thứ khiến mình sợ nhất gì đó, bằng không một trận điều tra tại chỗ Cục Điều tra Liên bang này khẳng định sẽ biến thành một hồi chê cười mà thôi. Chẳng qua là, mặc dù có để đối phương đã thật sự nắm bắt được những nhược điểm lớn nhất gì đó của chính mình kia, đại khái cũng sẽ không khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy giật mình quá mức. Dù sao đúng như những gì mà vị tổng chủ nhiệm khoa 4 kia đã từng nói vậy, trên thế giới này căn bản không có tồn tại bất cứ lời nói dối nào thật sự hoàn mỹ cả. Đừng nói là Phong Dư Đại Thúc cùng với chính mình, thậm chí ngay cả cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia cũng không thể nào làm được. Huống chi là quân thần lão nhân gia cùng với thai phu nhân cũng đã sớm biết rõ ràng thân phận chân chính của mình rồi. Như vậy cái gọi là bí mật này, cuối cùng cũng sẽ có một ngày không còn là sự bí mật nữa. Năm đó khi mình còn ở đại khu Đông Lâm, cái vị thượng tá Lai khắc thích mang cặp kính râm kia cũng đã từng gặp qua bộ mặt thật sự của chính mình. Hứa Nhạc nghiêng đầu nhìn ra cảnh tuyết trắng rơi lả tả bên ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ nheo lại, suy nghĩ rất nhiều những chuyện trước đây. Lúc đó hắn cũng không biết đang có bao nhiêu người đang ở phía sau tấm kính kia mà quan sát chính mình, nhưng trong lòng lại đã sớm làm ra sự chuẩn bị sẵn sàng rồi. Có lẽ trong suy nghĩ của rất nhiều người, đây hẳn phải là cái nguy cơ lớn nhất mà hắn gặp phải trong cuộc đời của chính mình. Nhưng mà đối với bản thân hắn đã từng trải qua một năm trốn chết bên phía đế quốc mà nói, cái loại gian nan như thế này thật sự là không đáng để nhắc đến. cho nên sau khi hắn gặp lại Tiểu Cường sau khá nhiều năm không gặp lại này, thoáng khẽ dùng mình một chút liền tiếp nhận cái cục diện đang chờ đợi trước mặt mình này. Hắn mỉm cười nhìn về phía cái gương mặt vẫn như cũ vô cùng thanh trĩ như trong ký ức của chính mình. Cũng không có bùng phát cảm xúc mà nói cái gì, chỉ đơn giản nói một câu đã lâu không gặp mà thôi. Tựa hồ như là hai cái gã cô nhi đã từng lăn lộn trên đường phố tại đại khu Đông Lâm kia. Một người đã từng đi tới nhà của một người ăn cơm, một người đã từng tận mắt chứng kiến người còn lại ra tay giết người trong đêm mưa. Tóm lại là cả hai đã từng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chỉ là một câu vô cùng đơn giản đã lâu không gặp rồi. Liền phảng phất như là Tiểu Cường cũng chưa từng trải qua một năm ở bên trong sở quản chế thiếu niên tại đại khu Đông Lâm. Mà Hứa Nhạc lại càng cũng không có trải qua vô số năm cuộc sống phi phàm tràn đầy kích thích mà lại vô cùng rực rỡ mấy năm nay vậy. Thế nhưng mà đáng tiếc là đám nhân viên của Cục Điều tra Liên bang này cũng không cấp cho Hứa Nhạc bất cứ cơ hội nào để mà cảm khái than thở cả. Vị tổng chủ nhiệm khoa 4 có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía một màn phát sinh ở trước mặt mình. Đại khái là ngay cả bản thân ông ta nói thế nào cũng không nghĩ đến rằng Hứa Nhạc không ngờ lại cứ như vậy mà thừa nhận chuyện này. Từ một vị anh hùng liên bang biến thành một tên tội phạm truy nã. Sự chênh lệch giống hệt như bước chân từ đỉnh núi cao xuống dưới đáy của vực sâu như thế kia, không biết là cậu có thể thừa nhận nổi được hay không. Sau khi đem đám người vừa triệu tập từ đại khu Đông Lâm vô cùng xa xôi kia đi an bài nghỉ ngơi, vị tổng chủ nhiệm khoa 4 Cục Điều tra Liên bang quay trở lại trong phòng, đứng bên cạnh cửa sổ, trầm mặc một khoảng thời gian thật dài. Ông ta châm một điếu thuốc lá, dùng hai đầu ngón tay run rẩy đưa lên miệng không ngừng hút thật sâu, một tay đưa lên vỗ vỗ trán mình. Ngữ khí mang theo một sự thỏa mãn vô tận, nói, tôi chỉ lo lắng rằng dân chúng liên bang trong lúc nhất thời sẽ không thể thừa nhận nổi chuyện này mà thôi. Tôi thật sự không hiểu nổi ông đang nói cái gì. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, nhìn chằm chằm về phía tách cà phê đã lạnh lẽo trước mặt mình, không biết trong lòng đang suy nghĩ về chuyện gì. Cậu đã chính miệng thừa nhận rồi. Vị tổng chủ nhiệm khoa 4 mang theo thần sắc phẫn nộ phóng thẳng tới trước mặt của hắn, lớn tiếng giống lên, cậu chính là gã Hứa Nhạc cô nhi ở đại khu Đông Lâm, chứ không phải là cái thân phận mà cậu đang cố gắng giả mạo kia. Tôi cũng đâu có thừa nhận cái gì đâu. Hứa Nhạc bình thản nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh nói, tôi vẫn chính là tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi cái trận điều tra hết sức buồn cười này của các người, đến tột cùng là có mục đích gì. Được, được lắm. Hiện tại cái mà cậu đang cần nhất chính là mạnh miệng cãi chày cãi cối. Vị tổng chủ nhiệm khoa 4 sau khi khẽ dùng mình một cái, liền dùng sức cởi bỏ chiếc cà vạt đã bị mồ hôi thấm cho ướt đẫm của mình, vừa thở dốc vừa mang theo tia cười lạnh. Nói, chẳng qua là hy vọng sau này khi đi lên tòa án, quan tòa tiên sinh sẽ tin tưởng vào cái lý do chối bỏ cực kỳ buồn cười này của cậu. Cách quảng trường Hiến Chương một khoảng không xa lắm, có một con đường cái lúc nào cũng vô cùng im lặng. Bên cạnh con phố với hai hàng cây xanh mát trải dài, lấp ló sau những gốc cổ thụ rậm rạp chính là tòa dinh thự tổng thống với lối kiến trúc hai màu xám trắng. Cách dinh thự tổng thống một khoảng không xa lại có thêm một tòa kiến trúc tương đối độc lập một chút. Cái tòa kiến trúc đặc thù này cũng không có tên chuyên môn của nó. Chỉ là mỗi khi tổng thống tiên sinh muốn triệu tập một tràng hội nghị khá lớn nào đó, thường thường đều sẽ lựa chọn tổ chức tại lầu 3 của tòa kiến trúc vô danh đặc thù này. Chẳng lẽ không có người nào cho rằng đây là một tràng biểu diễn cực kỳ buồn cười hay sao? Hứa Nhạc làm thế nào lại có thể là một tên tội phạm truy nã được? Như vậy hắn là thế nào có thể thông qua sự phân hình kiểm tra an ninh tầng tầng lớp lớp của Quang Huy đệ nhất hiến chương đây? Cô Nhi Đông Lâm à, ta xem đây khẳng định là một hồi âm mưu cũng những người nào đó cố tình tạo ra. Bên trong gian phòng họp rộng lớn cực kỳ im lặng này, tướng quân Mại Nhĩ Tư chỉ còn vài ngày nữa là phải chính thức tuyên bố về hưu. Lúc này đang cực độ phẫn nộ huy động cánh tay của mình. Tuy rằng ông ta sắp sửa lập tức gỡ xuống cái hai cái chức vụ nặng trịch quan trọng là chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng liên bang kiêm tổng tư lệnh quân khu số 1 trên vai mình. Nhưng mà thân là vị đại lão có thực lực mạnh mẽ nhất trong toàn bộ quân đội liên bang trong thời gian hơn 10 năm nay. Sự nổi giận của ông ta cũng không có bất luận kẻ nào dám chính diện đối kháng trực tiếp cả. Đây là một buổi hội nghị trưng cầu ý kiến nội bộ vô cùng đặc thù của giai cấp thượng tầng liên bang. Nói là hội nghị trưng cầu ý kiến có lẽ cũng không phải là quá mức thích hợp. Bởi vì cái hội nghị này cũng không hề liên quan gì đến trình tự tư pháp liên bang cả, mà chỉ là bởi vì đối tượng bị lên án trong chuyện lần này chính là Thượng tá Hứa Nhạc. Cho nên các quan trên cao cấp của Cục Điều tra Liên bang cùng với Bộ Tư pháp Liên bang cũng không dám vọng động tự mình ra quyết định. mà là đem chuyện tình này đặt lên trước mặt của đám đại nhân vật chân chính trong liên bang. Bên phía cục hiến chương bên kia đối với chuyện này thì nói như thế nào? Nếu như nói thượng tá Hứa Nhạc che giấu thân phận là tội phạm truy nã của chính mình, như vậy thì hắn làm cách nào có thể làm được chuyện đó chứ? Còn có chuyện quan trọng hơn nữa chính là, một khi bên phía cục điều tra liên bang đã kiên định cho rằng thượng tá Hứa Nhạc chính là cái gã công dân cô nhi Đông Lâm có mã số DLAS42050481X kia, như vậy thì cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đã đưa ra kết luận như thế nào? Điều này khẳng định là sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể lừa dối được. Bên phía cục hiến chương bên kia đã cự tuyệt đưa ra ý kiến đối với chuyện tình lần này. Vị cục trưởng cục hiến chương liên bang khẩn trương liếc mắt nhìn về phía tổng thống tiên sinh cùng với một đám thành viên nội các đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên của buổi hội nghị, đưa tay lau nhanh mớ mồ hôi lạnh trên trán của mình, nói: căn cứ vào bản biên nhận điện tử của thai cục trưởng chuyển sang bên này, lý do mà ông ta đưa ra chính là thượng tá Hứa Nhạc có được quyền hạn bảo mật rất cao, thậm chí còn cấm cả bên phía cục hiến chương tiến hành thẩm tra nội bộ đối với cậu ta. Trợ lý cục trưởng cục hiến chương liên bang Thôi Tụ Đông đang ngồi trên hàng ghế thứ hai đột nhiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, mở miệng nói: máy vi tính trung ương liên bang hiện tại cũng chỉ có thể xác nhận một chuyện. Con chip vi mạch nhân thể trong cơ thể của thượng tá Hứa Nhạc hiện tại, cùng với vị cô nhi Đông Lâm bên kia cũng không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Nghe xong câu nói kia của Thôi Tụ Đông, nhất là hiểu biết được thái độ rõ ràng của cục hiến chương bên kia, những vị đại nhân vật tham gia vào hội nghị trưng cầu ý kiến nội bộ đặc thù ngày hôm nay nhất thời đồng loạt lâm vào trầm mặc. Bởi vì đám người bọn họ tuyệt đối không có bất cứ lý do gì để mà nghi ngờ sự phán đoán của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia cả. Chỉ có điều, vì cái gì mà cục điều tra liên bang lại điều tra ra được nhiều chứng cứ chính xác hết sức bất lợi đối với thượng tá Hứa Nhạc đến như vậy? Nhất là cái đám người ở trên con phố Trung Lâu kia, vì cái gì lại vẫn luôn kiên trì cho rằng vị anh hùng Hứa Nhạc ngày hôm nay của liên bang lại chính là cái gã Hứa Nhạc cô nhi năm xưa như vậy? Vị phó chủ tịch Quốc hội Tích An nhất thời khẽ cau mày lại một chút, nhìn về phía những bức ảnh chụp rõ ràng đã rất lâu trước kia rồi, đang được trình chiếu trên màn hình lớn ở giữa hội trường. Ông ta ngắm nhìn khuôn mặt còn mang theo nét ngây ngô của một gã thiếu niên trên mớ hình ảnh bên trái, sau đó lại quay sang nhìn hình ảnh chụp gần của vị thượng tá Hứa Nhạc hiện tại đang được đối chiếu ở phía bên tay phải màn hình, nhịn không được khẽ lắc lắc đầu, cũng không mở miệng nói gì. Mãi cho đến giờ phút này, thậm chí bao gồm cả Thôi Tụ Đông ở trong đó nữa, tất cả mọi người có mặt ở nơi này vẫn như cũ kiên trì cho rằng chính là do cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đã trao tặng cho Hứa Nhạc cái quyền hạn cực kỳ cao cấp kia. Hơn nữa lại còn trợ giúp cho hắn ở trong thủ đô tinh quyển che giấu đi thân phận vô cùng kín kẽ, chứ bọn họ lại vốn không hề nghĩ tới chuyện hắn đã tiến hành thay đổi con chip vi mạch nhân thể ở sau gáy chính mình, bởi vì chuyện này đã hoàn toàn vượt qua cái khái niệm cơ bản nhất của thế giới bọn họ rồi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ vẫn còn tiếp tục vô cùng chăm chú xem xét cẩn thận những bức ảnh chụp, sau đó thoáng trầm mặc một lúc, lớn tiếng chất vấn: tôi thật sự vô cùng không đồng tình đối với cái phương pháp tiến hành điều tra nội bộ như thế này. Nếu như các người cho rằng thượng tá Hứa Nhạc là tên tội phạm truy nã, vậy thì cần phải trực tiếp thông qua Bộ Tư pháp, hoặc là các cơ quan ban ngành trong Bộ Nội vụ của Bộ Quốc phòng tiến hành điều tra, chứ không phải là đem những cái chứng cứ nhìn qua tựa hồ như không có chút căn cứ này để đi gây sức ép trên hội nghị trưng cầu ý kiến nội bộ như thế này. Ngữ khí của Tổng thống tiên sinh nói ra những lời này thật sự vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng mà lọt vào trong lỗ tai của Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang cùng với rất nhiều người hữu tâm khác, liền có thể nhận rõ ràng sự tức giận ẩn chứa bên trong đó. Tổng thống tiên sinh, là do chúng tôi nhận được lời chỉ chứng đích danh, cho nên cũng không thể không tiến hành điều tra được. Còn về phương diện bên phía Bộ Tư pháp, Tổng thống tiên sinh, Thượng tá Hứa Nhạc đã đạt được hai quả huân chương tử thần cao cấp nhất liên bang, có được quyền miễn tiếp nhận điều tra có liên quan. Nếu như muốn tiến hành trình tự tư pháp theo đúng pháp luật, vậy thì phải mời ngài hoặc là bên phía nghị viện lấy đi quyền được miễn tiếp nhận điều tra của anh ta. Chỉ chứng đích danh. Đúng vậy, thưa Tổng thống tiên sinh. Vị cố vấn an toàn quốc gia từ đầu buổi hội nghị cho đến bây giờ vẫn mãi trầm mặc trong khoảng thời gian dài. Lúc này đột nhiên mỉm cười trả lời, có một vị quân nhân sĩ quan Tây Lâm năm đó tự mình đi đến đại khu Tây Lâm, tham dự hành động quân sự chốc nã tên tội phạm phản quốc Dư Phùng năm xưa. Một khoảng thời gian trước đây đã ở trong tòa án tối cao liên bang nhận ra thượng tá Hứa Nhạc. Vì sự an toàn của toàn thể liên bang, Vị quân nhân sĩ quan Tây Lâm dũng cảm này đã không tiếc mạo hiểm cùng với sự nguy hiểm bị ngàn vạn dân chúng liên bang căm thù, đứng ra tiến hành chỉ chứng đích danh thượng tá Hứa Nhạc. Cánh cửa của gian phòng họp lúc này đột nhiên bị chậm rãi mở ra, thượng tá Lai Khắc biểu tình không một chút tình cảm chậm rãi bước vào. Cái vị quân nhân sĩ quan thuộc hạ nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của trung lão đầu hổ này, đại đội trưởng đại đội robot đặc chủng quân khu Tây Lâm này. Sau khi tháo xuống cặp kính râm vô cùng quen thuộc của mình, vẻ mặt hờ hững đứng thẳng ở chỗ đó. Trải qua quá trình tự giới thiệu sơ lược đơn giản về chính mình, thượng tá Lai Khắc thoáng khẽ dừng lại một chút, hai tay chắp lại sau người. Bắt đầu hướng về phía những vị đại nhân vật bên trong gian phòng hội nghị, miêu tả lại lần hành động quân sự bí mật của rất nhiều năm trước đây. Hắn ta cùng với chi đại đội robot của hắn ta cưỡi trên phi thuyền cổ trung hào đi. Tới đại khu Tây Lâm, mục tiêu chính là bắt giữ hoặc là giết chết gã tội phạm truy nã đứng đầu liên bang Dư Phùng. Sau đó hắn ở trên ngã tư đường chợt bắt gặp một gã thiếu niên vô cùng quật cường. Cậu bằng cách nào có thể xác nhận được cái gã thiếu niên kia chính là thượng tá Hứa Nhạc hiện tại? Trong phòng liền có người phát ra chất vấn. Nếu như tôi nhận nhầm người, tôi thà rằng một phen đem hai mắt của chính mình móc ra luôn đi. Thượng tá Lai Khắc bình thản hồi đáp, nhân vật giống như là thượng tá Hứa Nhạc như vậy, căn bản rất khó có thể nhận nhầm được. Theo như ta biết, Hứa Nhạc cùng với bên phía Tây Lâm các người, từ trước đến nay quan hệ giữa hai bên vốn vô cùng tốt đẹp. Cho nên hiện tại ta vô cùng ngạc nhiên, vì cái gì mà cậu lại đứng ra tiến hành chỉ chứng đích danh như thế? Thượng tướng Mại Nhĩ Tư lạnh lùng nói. Thượng tá Lai Khắc ba lớn một tiếng, tiến hành một động tác nghiêm lễ kính chào, trầm giọng trả lời. Báo cáo tướng quân, tôi là một quân nhân sĩ quan, tôi cần phải đem lợi ích của toàn bộ liên bang đặt lên trước nhất. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư nở nụ cười tự diễu, phất phất tay, ngữ khí vô cùng chán ghét, nói, ta thật sự không tin vào cái lời nói buồn nôn như thế này. Chẳng qua là ta cũng không có cái gì muốn hỏi cả. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ khẽ ngẩng đầu lên một chút, chậm rãi quét mắt nhìn một vòng tất cả mọi người bên trong phòng hội nghị. Khi mà ánh mắt của ông ta dừng lại chỗ Phó Tổng thống Bái Luân ở trên màn hình lớn, tham gia buổi hội nghị từ xa, thì thoáng dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục quét sang những người khác. Căn cứ vào những điều lệ an toàn nào đó của pháp luật liên bang, trong thời kỳ diễn ra chiến tranh, Tổng thống cùng với Phó Tổng thống liên bang, bất cứ thời điểm nào cũng cần phải cách xa nhau một khoảng cách vừa đủ an toàn, hơn nữa tuyệt đối không được phép xuất hiện tại cùng một địa điểm. Bên trong buổi hội nghị trưng cầu ý kiến nội bộ được khởi phát một cách cực kỳ đột nhiên và bất ngờ ngày hôm nay, Phó Tổng thống Bái Luân cũng giống hệt như trong các buổi hội nghị thông thường trong dĩ vãng vậy, luôn luôn duy trì sự trầm mặc, không dễ dàng phát biểu ý kiến của chính mình. Nhưng mà sự trầm mặc của ông ta ngày hôm nay lại khiến cho tất cả những người ít nhiều đã đoán được chuyện tình phía sau cũng phải cảm thấy có chút rét lạnh. Sau khi trải qua một phen chất vấn vô cùng nghiêm khắc đối với Thượng tá Lai Khắc, bên trong hội nghị trưng cầu ý nội bộ nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Vị nghị viên Mai Tư tiên sinh vô cùng từng trải trong Ủy ban Quản lý Liên bang lúc này liếc nhìn sang phía Tổng thống Mạt Bố Nhĩ một cái, thanh âm bén nhọn cất lên, nói, Tổng thống tiên sinh, tôi cho rằng cái quyền hạn được bãi miễn tiến hành điều tra tương quan của Thượng tá Hứa Nhạc cần phải lập tức bị bãi bỏ. Hơn nữa cậu ta nhất định phải chấp nhận công tác thẩm tra xử lý công chính toàn diện nhất. Xét thấy mối quan hệ giữa Thượng tá Hứa Nhạc cùng với quân đội liên bang, tôi đề nghị cái chuyên án này cần phải giao cho Bộ Tư pháp toàn quyền xử lý. Khi vừa nói đến chuyện này, nghị viên Mai Tư đột nhiên mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh từ đầu buổi hội nghị cho đến giờ cũng không hề mở miệng lần nào bên kia. Khiêu khích hỏi, Châu Bộ trưởng có ý kiến gì đối với chuyện này hay không? Bộ trưởng Châu Ứng Tinh gỡ xuống cặp mắt kính gọng kim loại tinh tế trên mắt mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa một chút cặp mày có chút nhưng nhức. Cũng không có trả lời sự khiêu khích của nghị viên Mai Tư tiên sinh, mà là tiến đến bên cạnh Tổng thống tiên sinh, nhẹ nhàng ghé tai nói mấy câu gì đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một lát sau đó, trên gương mặt ngăm đen của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc cùng với khiếp sợ. Cũng không biết là Châu Bộ trưởng nói bên tai ông ta cái gì, mà chỉ thấy cặp mày của Tổng thống tiên sinh càng ngày càng nhăn chặt lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy dấu hiệu của một tia phẫn nộ dâng trào lên. Nhìn thấy một màn như thế này, tâm tình của đám đại lão cao cấp liên bang bên trong gian phòng hội nghị này cũng nhất thời bởi vì vậy mà trở nên căng thẳng. Do dự bất định nhìn chằm chằm về phía bên kia, cũng không ai biết là đã xảy ra chuyện tình gì rồi.

chuyện tình này sẽ tiếp tục phát triển đi xuống như thế nào đây? Ánh mắt của vị tổng biên tập Bốp nhìn xuyên thấu qua làn khói thuốc trắng xóa từ điếu xì gà bốc lên, dừng lên trên người vị thượng tá trẻ tuổi vừa mới từ trong chiếc ô tô màu đen bước ra, xuất hiện trên màn hình TV trên tường kia. Vào thời điểm này, cánh cửa văn phòng của tổng biên tập Bốp đột nhiên bị người khác đẩy ra. Một vị quân nhân sĩ quan trung niên chậm rãi bước vào phòng, nhìn về phía hai người đang giật mình nghi hoặc nhìn ra, mỉm cười nói, xin chào hai vị, tôi muốn xin được hẹn trước một buổi phỏng vấn riêng. Vào đây hơi có chút đường đột, xin hai vị thứ lỗi. Phóng viên Ngũ Đức có chút nghi hoặc, hỏi, phỏng vấn riêng. Xin hỏi ngài là, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Hàn Thiếu Đông, hiện đang phụ trách công tác quản lý hậu cần ngoài biên chế của khoa 3 thuộc quân khu 1. Vị quân nhân sĩ quan trung niên vô cùng lễ phép, chậm rãi nói. Nghe thấy một cái chức vụ vô cùng bình thường của một cơ cấu ngành vô cùng bình thường, thế nhưng lại khiến cho tổng biên tập Bốp phải khiếp sợ đến mức đứng bật dậy khỏi ghế chủ biên của mình. Thân là một người vô cùng có kinh nghiệm trong giới truyền thông, ông ta đương nhiên phải biết rõ ràng cái cơ cấu ngành hậu cần ngoài biên chế của khoa 3 này kỳ thật là cơ cấu duy nhất chuyên môn phụ trách công tác quản lý tòa trang viên kia ở phía thành. Tổng biên tập Bốp run run gỡ xuống điếu xì gà trên môi mình, có chút không dám tin, hỏi, ý ngài muốn nói là, chúng tôi sẽ phỏng vấn nguyên soái đại nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những bông tuyết trắng xóa vẫn không ngừng rơi xuống, bám lên trên cái chiêu bài nguyệt thực bên ngoài tòa đại lâu của Nhật báo đặc khu thủ đô. Tổng biên tập Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức trên mình khoác vội chiếc áo khoác màu đen chuyên dụng của phóng viên, dưới ánh mắt tràn ngập sự tò mò cùng với nghi hoặc của đám đồng sự tòa soạn. Lao thẳng ra ngoài cổng tòa soạn, đội gió tuyết trên đầu, nhanh chóng chui vào trong một chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục đã đợi sẵn từ trước. Ngay sau đó chiếc xe quân dụng liền phóng thẳng về phía sân bay quân sự Nam Giao của đặc khu thủ đô. Trong thùng xe phía sau, Ngũ Đức liếc sang nhìn người đồng nghiệp cũng là người bạn học lâu năm Bốp đang ngồi bên cạnh mình, lặng lẽ vân vê điếu thuốc lá trên môi mà mãi không có mồi thuốc. Cảm nhận được sự nghi hoặc cùng với khiếp sợ trong lòng của đối phương, khẽ nhún nhún vai, nói, trước đây ông đã từng gặp qua quân thần đại nhân bao giờ chưa? Rất nhiều năm trước đây, ở trong lễ tang của lão tổng thống tiên sinh, tôi đã từng ở xa xa trực tiếp nhìn thấy ông ấy một lần. Tổng biên tập Bốp có chút khẩn trương nhìn những bông tuyết trắng xóa đang cấp tốc bay ngược về phía sau bên ngoài cửa sổ xe. Đưa tay châm điếu thuốc lá ngậm từ nãy đến giờ trên môi mình, cặp mày nhíu chặt lại, thật sâu hút mạnh một ngụm khói thuốc. Đến lúc này ông ta mới phát hiện ra, vừa rồi bởi vì đi quá gấp, cho nên mình đã lấy nhầm một bao thuốc lá bạc hà, chuyên dành riêng cho phụ nữ mới tập hút thuốc của cô thư ký riêng của mình. Khẽ thấp giọng mắng chửi mấy câu thô tục, ông ta đem điếu thuốc lá mảnh khảnh trên môi gỡ xuống, dùng hai đầu ngón tay ngắt đầu thuốc, dụi vào cái gạt tàn chuyên dụng trên cửa xe, theo bản năng chà chà một chút, đưa tay lên phe phẩy cho mớ khói thuốc tản đi. Ông thật rất khẩn trương à. Phóng viên Ngũ Đức đưa tay xoa xoa cái đầu gối đau nhức của mình, dương mắt nhìn mấy đầu ngón tay của vị chủ biên hết đưa lên lại hạ xuống. Lúc thì phẩy phẩy tay xua đi mớ khói thuốc rõ ràng là đã tản đi hết rồi, có chút không tin nổi, nói, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng bao giờ nghĩ qua. Vị chủ biên tiên sinh nổi danh là bình tĩnh nhất, thậm chí là lãnh khốc nhất trong toàn bộ liên bang này, không ngờ lại cũng có thời điểm khẩn trương trước khi tiến hành phỏng vấn à. Phải biết rằng ông đã trước sau tiến hành phỏng vấn qua ba đời tổng thống rồi, không ngờ lại vẫn còn có thể khẩn trương đến mức độ thế này. Tổng thống dù sao cũng rất thường xuyên tiếp nhận phỏng vấn, nhưng mà nguyên soái đại nhân từ sau khi cởi quân phục lui về phí thành, cũng chưa từng nhận qua bất cứ lần phỏng vấn nào cả. Tổng biên tập Bốp huy động nhẹ mấy cái ngón tay, lên tiếng phản bác. Sau khi thoáng dừng lại một lát, ông ta mới nở một nụ cười trào phúng tự diễu, tiếp tục nói, được rồi, mấy cái này cũng đều là viện cớ cả. Tôi chính là rất khẩn trương à. Năm đó khi tôi còn học khoa tin tức trong trường đại học thủ đô, khi thực tập cũng đã từng phỏng vấn qua đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó. Nhưng mà cái đó thì tính là cái gì? Còn nhớ rõ vào năm đó khi mà Hội sinh viên thủ đô cùng với Hiệp hội Cựu chiến binh Liên hợp lại làm một cuộc biểu tình phản chiến. Kết quả là có một gã nghiên cứu viên của khoa cơ khí đại học nào đó trên tinh cầu S2 đến đây trao đổi, đã một phen ngu xuẩn bồng bột, không ngờ đem bức hình của nguyên soái đốt đi. Úc, khi đó nguyên soái vẫn chưa phải là nguyên soái, chỉ mới là sư đoàn trưởng thôi. Cũng giống như là thượng tá Hứa Nhạc lúc này vậy, là thần tượng anh hùng chiến đấu liên bang đang được chính phủ liên bang trọng điểm bồi dưỡng. Cái tên ngu xuẩn kia cuối cùng bị đám sinh viên chúng ta cùng với đám cựu chiến binh ngồi xe lăn phẫn nộ mà đánh thành một cái đầu heo. Tổng biên tập Bob ha hả cười lên mấy tiếng, căn bản không thèm để ý đến chiếc xe lay động bởi